Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 178, hung mãnh chuột túi quân đoàn. Australia đội trưởng Adiner khắc đối Lý Thanh Sơn cơ hồ là một tấc cũng không rời. Mà hắn vừa mới một lần ẩn nấp tiểu động tác dẫn đến Lý Thanh Sơn cần ra sân tiếp nhận trị liệu. Đoạn Hiên có chút lo lắng nói. Hy vọng Lý Thanh Sơn trạng thái không muốn bởi vậy chịu ảnh hưởng. Lippy ở đây bên cạnh đẩy kính. Matt, nói đến, dùng đổi quân chiến thuật đối phó đối phương hạch tâm cầu thủ một chiêu này. Hắn cũng dùng qua, tại năm 2006 nước Đức World Cup trận chung kết bên trên. Lippy xuất lĩnh Ý đối mặt với lấy Zidane làm hạch tâm nước Pháp đội. Lúc ấy chính là Materazzi không ngừng dùng ngôn ngữ cùng tiểu động tác kích thích Zidane. Dẫn đến Zidane không kiềm chế được nỗi lòng. Cuối cùng tại mình chào cảm ơn diễn xuất có ích đầu trực tiếp vọt tới đối thủ lồng ngực. Hành vi này bị trợ lý trọng tài thấy rất rõ ràng. Tùy theo Zidane bị trọng tài chính hồng bài phạt hạ. Materazzi nói với Zidane cái gì dẫn đến tâm tình đối phương mất khống chế. Cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ là một câu đố đoan. Mà Materazzi hành vi đến tột cùng là cầu thủ bản nhân tại trên sân bóng tự tác chủ trương còn là. Đến từ Lippi thụ ý. Cũng không được biết. Lippi cùng Zidane ở giữa sư đồ tình nghĩa không thể bảo là không sâu. Làm Lippi thưởng thức nhất đệ tử. Nếu như không có Lippi ân cần dạy bảo. Khả năng Zidane liền sẽ đi đến một cái khác phát triển con đường. Bởi vậy, Lippi đối với Zidane hiểu rõ có thể nói là toàn phương vị. Materazzi vì sao có thể thành công chọc giận Zidane? Ngoại giới phổ biến đoán là, đối Zidane hiểu rõ tương đương thấu triệt Lippi chỉ điểm. Bất quá, cứ việc chấp giáo Lý Thanh Sơn thời gian không dài. Cho dù là tính cả đội tuyển quốc gia thời gian, cũng chỉ là không đến thời gian 2 năm. Nhưng là Lippi đối với Lý Thanh Sơn vẫn là tương đối hiểu rõ. Lý Thanh Sơn cùng Zidane đương nhiên là không đồng loại hình cầu thủ. Lippi thậm chí cho rằng, nếu như Zidane cùng Lý Thanh Sơn tính cách trao đổi một chút, Zidane có thể giống Lý Thanh Sơn như thế luôn có thể rất tốt khống chế cảm xúc. Mà Lý Thanh Sơn làm tiền đạo cũng có thể tại thích hợp thời điểm biểu đạt ra phẫn nộ của mình. Có lẽ đối với song phương đều là chuyện tốt. Làm tiền đạo, Lý Thanh Sơn tính cách có chút quá ôn hòa. Tính cách cái đồ chơi này tựa như là kiếm hai lưỡi. Ôn hòa cũng có ôn hòa chỗ tốt. Tựa như là như bây giờ. Dù cho mặt đối với đối thủ dạng này khiêu khích. Lý Thanh Sơn nghĩ đến càng nhiều vẫn như cũ là dùng bóng đá phương thức đáp lại. Tâm tình của hắn quản lý rất không tệ. Đương nhiên. Ôn hòa cũng không có nghĩa là nhẫn nhục chịu đựng. Adiner khắc rất nhanh liền nếm đến cùng Lý Thanh Sơn đối kháng thống khổ tư vị. Đối thủ của hắn tựa như là một bộ cương thiết nhân. Mỗi một lần Lý Thanh Sơn nhận banh thời điểm đều muốn tận lực cùng hắn tìm kiếm thân thể đối kháng. Duy nhất để Adiner khắc may mắn chính là, chỉ ít cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn lấy được banh cơ hội cũng không nhiều. Dựa vào thân thể một đường nghiền ép giết tiến trận chung kết Australia đội. Đối mặt Trung Quốc đội thời điểm, vẫn như cũ phát huy đầy đủ ra thân thể của bọn hắn ưu thế. Đối với Trung Quốc đội tới nói, trận đấu này xác thực rất khó đánh. Đối phương chẳng những trên thân thể đối mặt Trung Quốc đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính là tại kỹ thuật bên trên, Trung Quốc đội cầu thủ cùng Australia cầu thủ so sánh. Khả năng cũng tinh tế không đi đến nơi nào. Thậm chí nhưng có thể so với phương còn lớn hơn cầu thả. Kỹ thuật so với đối phương thô ráp. Thân thể đối kháng lên lại chiếm tuyệt đối thế yếu. Dưới loại tình huống này, Trung Quốc đội cũng chỉ có thể dựa vào chỉnh thể trận hình bảo trì cùng cần cù chạy năng lực để đền. Bù những phương diện này không đủ. Australia người đá Pháp tướng đương hung hãn. Có mạnh vô cùng tấn công tính. Lý Thanh Sơn có thể không e ngại đối phương loại này đá Pháp. Nhưng là còn lại Trung Quốc đội cầu thủ cũng rất khó gánh vác được đối phương dạng này đá bóng. Phương thức, Trịnh biết là cả Trung Quốc tiền vệ vận chuyển đầu mối then chốt. Hắn tọa trấn giữa trận ngoại trừ muốn phòng thủ bên ngoài. Đội bóng phe tấn công mặt đại phương hướng. cũng là từ tên này lão tướng trưởng khống. Có thể nói, Trịnh biết ở đâu ra chi này đội tuyển quốc gia bên trong. Gánh chịu trách nhiệm gần với Lý Thanh Sơn. Hắn là làm toàn bộ đội bóng công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Đội bóng nhịp khí tồn tại. Kinh nghiệm phong phú Trịnh biết đối cái này một hạng công việc chức trách hoàn thành vẫn là vô. Cùng không tệ. Bởi vậy, Trịnh biết cũng là Australia người trọng điểm chiếu cố cầu thủ. Tại Trung Quốc cầu thủ bên trong, Trịnh biết thân thể đối kháng năng lực lẽ ra là coi như không tệ. Nhưng là tại Australia người thân thể trùng kích vào. Trịnh biết giờ phút này cũng phi thường phí sức. Tranh tài vừa mới đến phút thứ 8. Trịnh biết dưới chân cầu lại một lần tại tấn công của đối phương hạ đoạn đi. Milligan tại Trịnh biết nhận banh về sau trước tiên liền dùng bả vai tại sau lưng đỉnh một chút. Để Trịnh biết một cái lảo đảo. Sau đó Australia một cái khác cầu thủ từ khác một bên chùi bóng mà đến. Đem cầu trực tiếp xẻng đi. Mà Trịnh biết cũng bị xẻng té xuống đất. Trọng tài chính hai tay khoanh vung lên. Ra hiệu không có phạm lỗi. Làm đội chủ nhà. Có sân nhà ưu thế tình huống dưới. Australia người loại này hung hãn đá Pháp đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Nếu như là ở trong nước trên sàn thi đấu. Đại lão Trịnh biết khẳng định phải đem trọng tài kéo qua giáo dục một phen. Nhưng là đây là tại quốc tế đấu trường. Mà lại Australia đội cũng đã ngay tại chỗ đem cầu phân đến đường biên đi. Trịnh biết chỉ có thể tranh thủ thời gian đứng dậy hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Lai cơ tại đường biên dùng tốc độ hất ra Trương Lâm Bồng phòng thủ sau trực tiếp một cước truyền. Bên trong, tại vùng cấm địa bên trong, Cruiser, Long Qua, cùng lấy đánh đầu năng lực nổi danh trên đời Australia tiền đạo Tim Cahill. Tại vùng cấm địa bên trong tạo thành ba quỷ gõ cửa tư thế. Trình độ nào đó tới nói. Cahill cùng Lý Thanh Sơn loại hình hay là vô cùng tướng. Ngoại trừ thân cao muốn so Lý Thanh Sơn muốn thấp được nhiều bên ngoài. Cahill chủ yếu đạt được thủ đoạn chính là đánh đầu. Cahill thân cao chỉ có 178cm. Nhưng lại có thể nhiều lần đánh vào đánh đầu. Dựa vào là chính là thân thể cường tráng. Xuất sắc bật lên. Cùng đối với điểm rơi tinh chuẩn phán đoán. Tại lai cơ truyền bên trong thời điểm. Cahill từ bên ngoài vọt vào. Thả người lên nhảy. Đem Phùng Tiểu Đình phá tan về sau. Một đầu đập vào bóng đá bên trên. Bang. Bóng đá nện ở trên xà ngang thanh âm để hiện trường 8 vạn tên fan bóng đá trong lòng bỗng nhiên. Trầm xuống. Trung Quốc đội fan bóng đá tại một trận tuyệt vọng về sau. Một cỗ trở về từ cõi chết may mắn xông lên đầu. Trong khoảng thời gian này Australia đội thế công càng ngày càng mãnh liệt. Cahill đánh đầu đập vào trên xà ngang. Đây quả thật là quá nguy hiểm. Australia tiến công đối với Trung Quốc đội uy hiếp thật sự là quá lớn. Trong khoảng thời gian này chúng ta trên cơ bản không có cách nào đem cầu truyền hơn phân nửa trận. Liền bị Australia người hung ác cắt bóng. Phùng Tiểu Đình che ngực ngã trên mặt đất. Cahill đối với hắn va chạm kém chút để hắn ngất đi. Khi thấy bóng đá nện ở trên xà ngang gầy trở về bị từng thành khống chế lại về sau. Hắn mới thở dài một hơi. Sụi lơ nằm trên đồng cỏ. Vừa mới va chạm để hắn cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Hiện tại hắn nắm chặt một chút thời gian tranh thủ thời gian nằm nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện để đội y tiến một chút trận. Australia thế công dần dần tăng cường. Phùng Tiểu Đình đành phải lợi dụng cơ hội này thoáng chậm lại một chút trên trận nhịp điệu thi đấu. Để Trung Quốc đội phòng thủ trận hình thoáng lãnh tĩnh một chút. Không đến mức giống là vừa vặn như thế bị người ta triệt để xông loạn. Trọng tài chính nhìn thấy Phùng Tiểu Đình ngã trên mặt đất nửa ngày không có. Mà lại bóng đá cũng bị từng thành lấy xuống về sau. Hướng bên sân phất phất tay. Ra hiệu đội y vào sân. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao thở hổn hển vây quanh đội y vào sân thời điểm mang không ít. Bình nước, đám cầu thủ có thể thừa cơ bồi bổ nước. Cứ việc tranh tài tiến hành mới 10 phút đồng hồ nhiều một chút. Nhưng là tại Australia nhanh chóng hung mãnh trùng kích vào. Trung Quốc đội đám cầu thủ đều cảm giác có chút ăn không tiêu. Đối phương loại này đem sân bóng xem như bóng bầu dục đến đá phương thức.